Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 783. Đạo diễn, đầu năm mùng 1, cho mọi người mừng năm mới. Chu Doanh nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, trong lòng mấy vạn con dê cõng bôn tập mà qua, thuận tiện lộ ra vài câu quốc mà, a vắng mặt a, hắn nhịn không được lầm bầm. Cái này hắn cửa hàng quản lý lại gần hỏi. Tiểu Chu, thế nào? Quản lý, cái này hộ khách cực kỳ thành tâm nha. Mấy ngàn vạn phòng ở. Nói định liền muốn định. Quá dọa người. Chu Doanh rất là buồn bực ứng với. Quản lý nghe vậy kinh hãi nói. Cái gì? Khách hàng như vậy, ngươi làm sao đem hắn thả chạy? Hắn chạy thế nào Đức Khang đi? Chờ Chu Doanh đem vừa rồi trải qua đều nói một lần về sau. Quản lý giết hắn tâm đều có. Mấy ngàn vạn tờ danh sách a. Tiền hoa hồng lại thế nào ưu đãi. Cũng phải là mấy chục vạn số lượng a. Cứ như vậy chạy á. Nghĩ như vậy, hắn đối Chu Doanh nói. Ngươi đi Đức Khang cổng nhìn chăm chăm. Đừng để hộ khách chạy. Ta đến liên hệ lãnh đạo. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Bên này, Tề Tuệ Xuyên đi theo Trần Tấn vừa đi vừa hỏi. Trần Tổng, cái kia Chu Doanh, hẳn là ngay lập tức sẽ điện thoại cho ngươi đi. Đại khái suất đúng vậy. Bất quá càng có khả năng tình huống là đóng giữ ngồi xổm ta. Trần Tấn nhìn xem Chu Doanh cảm xúc giá trị. Vui vẻ đáp, cục diện này hoàn toàn là hắn một tay Doanh tạo nên. Cho nên nói phi thường chắc chắn. Mà lại vừa rồi tại nhìn phòng quá trình bên trong, hắn đã từng mấy lần đề cập tới 500 mét vuông trở lên nhà loại hình. Mỗi khi hắn nâng lên cái này một gốc dạ thời điểm, Chu Doanh đều rõ ràng có chút co quắp cùng khẩn trương. Thậm chí không cần hoạt điểm radar đều có thể nhìn ra. Bao quát hiện tại, hắn cách Đức Khang công ty cửa hàng càng gần, Chu Doanh liền càng hối hận càng khẩn trương. Cái này chỉ có thể nói rõ một sự kiện, đó chính là Đức Khang công ty có dạng này nguồn phòng chìa khóa. Đang nghĩ ngợi đâu, hai người đã cất bước tiến Đức Khang công ty cửa hàng. Đồng dạng là một cái tiểu hòa tử tiến lên đón, phi thường lễ phép hướng phía hai người vấn an. Trần Tấn lập lại chiêu cũ, rõ ràng miêu tả nhu cầu của mình, thế là cái này tên là Triệu Tiểu Lỗi tiểu hòa tử cười. Không cách nào che giấu cười. Trần tiên sinh, hắn mở miệng đến. Công ty của chúng ta trước mấy ngày vừa mới ký xuống dạng này một bộ độc nhất vô nhị nguồn phòng. Phi thường phù hợp yêu cầu của ngươi. Phải không ta hiện tại liền dẫn ngươi đi xem một chút đi. Trần Tấn nghe, khoát khoát tay cười nói. Nhìn thì không cần, ta vừa mới cùng trung viên địa sản người đi xem qua mấy bộ phòng ở. Ngươi đem ảnh chụp cho ta xem một chút là được. Muốn chân thực ảnh chụp không có vấn đề. Triệu Tiểu Lỗi vội vàng dẫn Trần Tấn đến trước máy vi tính. Nhanh chóng mở ra công ty mình hệ thống. Động tác này để Trần Tấn thoáng lên một ít tâm nhãn. Bởi vì Triệu Tiểu Lỗi chỗ Đức Khang công ty. Vậy mà không có tự mình khai phát làm việc hệ thống. Mà là sử dụng một cái tên là phòng bạn. Công cộng hệ thống. Cái này, phòng bạn, hệ thống. Trên thực tế liền là một cái chuyên môn là môi giới công ty nghiên cứu chế tạo mở phát ra tới làm. Việc hệ thống, phần mềm ngay tại trên mạng, ai cũng có thể download. Từ môi giới công ty trả tiền khai thông công năng về sau. Người đại diện liền có thể sử dụng tương ứng tin tức tới quản lý nguồn phòng cùng hộ khách. Cái hệ thống này tại gia nhập liên minh tính chất môi giới công ty cùng một chút tiểu quy mô môi. Giới công ty ứng dụng phạm vi phi thường rộng, diện tích che phủ cũng cực kỳ cao, là một cái cả nước tính phần mềm. Nhưng là, cái hệ thống này trâu nhất tách ra địa phương ở chỗ. Vô luận là ai sử dụng nó, đều chờ từ trong vô hình cùng phòng bạn hệ thống khai phát công ty bản thân cùng hưởng mình tin tức. Nguyên bản Trần Tấn cảm thấy giống Đức Khang công ty dạng này quy mô môi giới công ty. hẳn là sẽ có tự mình khai phát hệ thống. Nhưng mà, hắn tựa hồ vẫn là đánh giá cao Từ Đức Khang tầm mắt cùng độ cao đây này. Trước kia Trần Tấn một mực cũng không nghĩ tới qua cái giờ này. Nhưng là may mắn mà có Triệu Tiểu Lỗi lần này, để Trần Tấn trong đầu lập tức xuất hiện rất nhiều nội dung. Trần tiên sinh ngươi nhìn, đây chính là nguồn phòng ảnh chụp, tuyệt đối chân thực, đều là ta cùng các đồng nghiệp nghiệm phòng thời điểm vỗ xuống tới. Triệu Tiểu Lỗi ấn mở ảnh chụp, sau đối Trần Tấn cười nói. Trần Tấn gật gật đầu, đưa tay dùng con chuột nhìn lại. Sau một lúc lâu, hắn căn cứ ảnh chụp quay chụp ban công góc độ, cùng ngoài cửa sổ Hoàng Phủ sông vị trí, còn có xung quanh công trình kiến trúc tham chiếu. Trực tiếp hỏi, đây là giang cảnh nhất hào, một tòa một đơn nguyên 3901A. Triệu Tiểu Lỗi lập tức một cái giật mình, có chút khó có thể tin nhìn xem Trần Tấn, xấu hổ đến không biết nên nói thế nào mới tốt. Bởi vì Trần Tấn trong nháy mắt liền đoán trúng kỹ càng bảng số phòng. Đây đối với môi giới công ty người đại diện tới nói. Thế nhưng là tối kỵ a. Bởi vì ý vị này Trần Tấn thậm chí có thể trực tiếp liên hệ đến chủ thuê nhà. 594m² phòng ở, 10 vạn tả hữu quân giới, 6.000 vạn tổng giá trị, bình thường thu thuê. Nhưng chính là 120 vạn tiền hoa hồng a. Vì 120 vạn, coi như lại người có tiền, cũng chọn nhảy đơn a. Nhìn xem Triệu Tiểu Lỗi rõ ràng choáng váng biểu lộ, Trần Tấn cùng Tề Tuệ Xuyên đều cười. Hai người bọn họ lão giang hồ, đối Triệu Tiểu Lỗi lúc này tâm tình vào giờ khắc này lại biết rõ rành rành. Được, cảm ơn ngươi Tiểu Triệu. Ta lại suy nghĩ một chút, rốt cuộc tổng giá trị tương đối cao. Trần Tấn tìm cái lý do, cũng không nói thêm cái gì, lại dẫn Tề Tuệ Xuyên ra Đức Khang công ty cửa hàng. Trần Tổng, tên tiểu tử kia sợ là phiền muộn hơn đến thổ huyết. Tề Tuệ Xuyên đối Trần Tấn cười nói, Trần Tấn lại lắc đầu nói, nghe thành thật một cái tiểu hòa tử. Không cần thiết cho hắn hy vọng, lại để cho hắn tuyệt vọng, cũng liền mấy ngàn vạn, mặt của ta còn không chỉ cái giá tiền này. Lần này đến phiên Tề Tuệ Xuyên trợn tròn mắt, hắn khó nhọc nói, Trần Tổng, chẳng lẽ ngươi thật dự định mua xuống bộ phòng này? Ha ha tương đương, Trần Tấn cười một tiếng, không nói, Tề Tuệ Xuyên có chút sụp đổ. Không sai biệt lắm 6.000 vạn tổng giá trị, mà lại giang cảnh nhất hào cư xá khẳng định là bất mãn 5 năm phòng ở. Nếu quả như thật muốn giao dịch, tất cả thủ tục tiền thuế cộng lại, sẽ cao tới hơn 6 triệu. Mà lại, vậy vẫn là một bộ phôi thô phòng, 594m², nện cái 100 vạn căng hết cỡ cũng coi như cái đóng gói đơn giản. Thật muốn trang trí đến tinh xảo xa hoa một chút, khả năng lại là mấy trăm hơn ngàn vạn tốn hao. Cái này tính gộp cả hai phía tính toán, mua xuống bộ phòng này chi phí, có thể sẽ vượt qua 7.000 vạn. Phải biết, Trần Tấn mua xuống toàn bộ Thiên Khôn công ty, mới bất quá tiêu 6 ức mà thôi. Tề Tuệ Xuyên lập tức cảm giác đến giá trị của mình xem đều bị khiêu chiến. Mặc dù hắn cũng không phải người nghèo, mình tại Đông Giang thành phố phòng ở, cũng là hơn mấy triệu hào trạch, nhưng Trần Tấn đối với bộ phòng này miêu tả lại là, vì mặt mũi mua lại, kẻ có tiền vui vẻ, ta còn thực sự là không tưởng tượng nổi nha. Tề Tuệ Xuyên cảm khái nói, trêu đến Trần Tấn cười ha ha, mà cùng lúc đó, có bốn ánh mắt đều đang ngó chừng cười to Trần Tấn. Nhanh đừng nói nhảm, đuổi theo. Nghe thấy quản lý ở trong điện thoại mệnh lệnh, Chu Doanh vội vàng cúp điện thoại, hướng phía Trần Tấn nghênh đón tiếp lấy. Vương ca, trung viên người đi theo. Trần Tấn liền đứng tại bên lề đường. Triệu Tiểu Lỗi tại cửa tiệm nhìn chằm chằm, đối bên người cửa hàng trưởng vạn phần lo lắng nói. cái kia cửa hàng trưởng trước đó kỳ thật vẫn luôn đang ngồi Triệu Tiểu Lỗi bên cạnh. Đã sớm thấy rõ, rốt cuộc Trần Tấn Minh xác nói qua, hắn vừa mới cùng trung viên địa sản người nhìn qua phòng. Kết quả là, hai nhà công ty bắt đầu đối Trần Tấn đầu này, dê béo. Triển khai tranh đoạt, Trần Tiên Sinh, Chu Doanh nơi xa truyền đến tiếng hô hoán, cũng không có để Trần Tấn cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Trên thực tế, hắn một mực đều chú ý tới Chu Doanh cảm xúc giá trị, đồng thời còn đem sự thật phân tích ra 7-8 phần. Tề Tuệ Xuyên cái này cũng bình phục mình hiếm thấy nổi lên cảm giác bất lực. Lẳng lặng đứng xem người, chờ Chu Doanh đi tới trước mặt, Trần Tấn mỉm cười nói, Tiểu Chu nha, còn có chuyện gì sao? Ách tương đương, Chu Doanh rõ ràng lúng túng nói, Trần Tiên Sinh, thực sự không có ý tứ, ta vừa rồi quên đi, kỳ thật có 594m² nhà loại hình. Phải không, ta hiện tại lại dẫn ngươi đi nhìn xem? Chu Doanh ý nghĩ là, chỉ cần trước tiên đem Trần Tấn lưu lại, như vậy tất cả chuyện tiếp theo liền đều dễ nói. Chỉ bất quá Trần Tấn tiếp đi xuống, liền để hắn lâm vào tuyệt vọng. Ta đã tại Đức Khang công ty nhìn qua. Trần Tấn cười tủm tỉm ứng với, còn tăng thêm một câu, thật hài lòng, ta cực kỳ có ý hướng. Ngoặc kép chấm than, Chu Doanh trong lòng run lên, phi thường minh bạch lại không nắm chặt cơ hội này. Kia cách xù tiền thuê liền muốn nói với chính mình bái bai á. Kỳ thật tại khu vực này Đông Hải thành phố sang quý nhất khu vực làm môi giới. Có một cái hết sức rõ ràng đặc điểm, cũng là phù hợp nhất đại đa số người nhiều môi giới cách nhìn. Đó chính là 3 năm không khai trương. Khai trương ăn 3 năm, chung quanh tất cả đều là động một tí mấy ngàn vạn siêu cấp hào trạch. Cũng liền mang ý nghĩa thành giao lượng là không thể nào cao lên. Chỉ bất quá siêu cấp hào trạch cũng liền tượng trưng cho đại ngạch tiền thuê. Dựa theo giá gốc tính toán, 120 vạn tiền thuê, người đại diện có thể cầm tới mấy chục vạn trích phần trăm. Một năm chỉ cần có thể mở một đơn, coi như không có uổng phí bận rộn tương đương, cho nên Chu Doanh mặc dù cũng trông thấy Triệu Tiểu Lỗi đang nhìn hắn, không chút nào đều không để ý kỵ nói ra, Trần Tiên Sinh, nếu như ngươi thật tương đối có ý hướng, kỳ thật chúng ta cũng có thể giúp ngươi thành giao. Trong chúng ta tại chỗ sinh là Đông Hải thành phố quy mô lớn nhất công ty, dù sao cũng là mấy ngàn vạn tổng giá trị. Người cũng muốn một cái chuyên nghiệp, hiệu suất cao công ty đến phụ trách a. Ngoặc kép chấm chấm, quả nhiên, Tề Tuệ Xuyên nghe vậy, thầm nghĩ trong lòng, trung viên địa sản tại đoạt đơn phương diện này, mấy có lẽ đã không biết xấu hổ. Cái này tuyệt không chỉ là người đại diện vì cách xù tiền thuê hành vi cá nhân, công ty phương diện phóng túng cùng cổ vũ, thậm chí trực tiếp tham dự, nhất định cũng là bởi vì là một trong, mà Trần Tấn thì càng không ngoài ý muốn. Cái này căn bản liền là hắn một tay đạo diễn trò hay nha. Nghe Chu Doanh kiểu nói này, hắn còn tận lực quay đầu hướng Triệu Tiểu Lỗi nhìn mấy lần. Bên này Triệu Tiểu Lỗi đã đứng không yên, bắt đầu hướng lấy bọn hắn bước nhanh chạy tới. Trần Tấn gặp rốt cục có hiệu quả, quay đầu hướng Chu Doanh nói, ta suy nghĩ một chút đi, điện thoại liên lạc tốt, hiện tại ta còn có chuyện phải làm, gặp lại. Dứt lời, hắn cũng không đợi Chu Doanh ứng lời nói, liền mở cửa xe lên xe, nghênh ngang rời đi. Triệu Tiểu Lỗi vừa đuổi tới trước mặt, liền gặp được Trần Tấn rời đi, thế là nổi giận đùng đùng nói, Chu Doanh, ngươi cái gì ý tứ? Ta hộ khách ngươi cũng đoạt a? Đối mặt hắn chất vấn, Chu Doanh hoàn toàn thất vọng, Tiểu Lỗi, đã thành thục nha, còn không cũng là vì kiếm tiền. Ngươi, Triệu Tiểu Lỗi nhất thời nghẹn lời, Chu Doanh như thế lưu manh thừa nhận hành vi của mình. Ngược lại để hắn không biết ứng đối ra sao, là hẳn là quát lớn, vẫn là phải coi thường. hoặc là dứt khoát động thủ đánh một trận. Chu Doanh cái này cười nói, tiểu lỗi, ta vẫn là khuyên ngươi một câu. Đức Khang công ty rõ ràng chơi không lại Trung Viên Địa Sản. Ngươi vẫn là sớm làm cũng đi ăn máng khác đi. Ngươi hộ khách so ta nhiều. Ta giúp ngươi nói một chút. Quản lý khẳng định sẽ tiếp thu ngươi. Đến lúc đó, chúng ta lại có thể cùng một chỗ hợp tác. Triệu Tiểu Lỗi sắc mặt biến đổi. Khinh thường nói, ta mới sẽ không cùng ngươi đồng dạng đâu. Trung Viên Địa Sản đều là thế nào đoạt tờ đơn. Ta cũng không phải không rõ ràng. Chúng ta bỏ ra lao động. Bình thường thu thuê là thiên kinh địa nghĩa. Dùng hạ lưu thủ đoạn. Tuyệt đối không lâu dài. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu Lỗi a, người thật đúng là ngây thơ. Chu Doanh dừng một chút. Liền cái này Trần tiên sinh. Ta có thể chỉ lấy hắn 10 vạn liền làm cái này tờ đơn. Ngươi có thể chứ? Ta thu 10 vạn còn có thể kiếm hết mấy vạn đâu. Đức Khang cái gì tiêu chuẩn? Làm sao đều phải lớn mấy chục vạn tiền hoa hồng a? Ngươi cho rằng giống những này có tiền hộ khách đều là kẻ ngu. Thật lại bởi vì ngươi chân thành phục vụ liền bị ngươi đả động. Tiền mới là trọng yếu nhất. Hiểu chưa? Đối với bất kỳ người nào tới nói đều là giống nhau. Chu Doanh có vẻ như tận tình khuyên bảo, nhưng trên thực tế, lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Triệu Tiểu Lỗi thở phì phò hơi vung tay, tiếp lấy có chân thành nói, kia phòng nhỏ là chúng ta độc nhất vô nhị nguồn phòng. Ta khuyên ngươi liền bỏ ý nghĩ này đi đi. Chu Doanh nghe xong, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng mặt ngoài lại không còn nhiều bộc lộ cái gì. Xoay người rời đi. Triệu Tiểu Lỗi cũng nhổ một cái, quay người về tới công ty của mình. Thế nào? Gặp Chu Doanh trở về, quản lý liền vội vàng hỏi. Hộ khách nhìn qua ảnh chụp, còn nói với ta cực kỳ có ý hướng. Chu Doanh đem trước sau nói một lần, có vẻ hơi phiền muộn. Hắn lại nói, quản lý, kia phòng nhỏ Đức Khang công ty ký độc nhất vô nhị, sợ là không dễ làm. Độc nhất vô nhị, quản lý lạnh hừ một tiếng, chỉ cần có thể để hộ khách phối hợp, độc nhất vô nhị không riêng nhà, có quan hệ gì đâu, ngươi bây giờ lập tức cùng hộ khách liên hệ, trước mét vuông cái năm gãy nhìn xem tình huống, có kiếm là được rồi tương đương. Chu Doanh nghe lãnh đạo minh xác chỉ thị, cảm thấy đại định, lập tức lấy ra điện thoại di động cho Trần Tấn đánh qua. Kết quả vừa vang lên một tiếng liền bị dập máy. Ngay sau đó liền đuổi tới một đầu rõ ràng là tự động gửi đi tin nhắn. Người tốt, ta đang lái xe, có chuyện mời trước gửi nhắn tin. Chu Doanh nghĩ nghĩ, bắt đầu trên điện thoại di động biên tập lên tin nhắn tới. Đầu kia Triệu Tiểu Lỗi cũng về tới công ty của mình bên trong. Đối cửa hàng trưởng nói rõ ràng tiền căn hậu quả. Cửa hàng trưởng vừa rồi cũng trông thấy Chu Doanh đi hướng Trần Tấn tình hình. Hiện tại nghe xong, cũng là đau cả đầu. Chúng ta làm sao bây giờ? Triệu Tiểu Lỗi đối tiệm của mình dài bất đắc dĩ nói. Chu Doanh vừa rồi đều nói rõ, hắn có thể chỉ lấy 10 vạn. Cửa hàng trưởng cũng là có chút im lặng. Chu Doanh, trước kia liền là dưới tay hắn người đại diện. Tại mấy tháng trước đi ăn máng khác. Mà lại, mấy tháng này cũng không biết là thế nào. Trung Viên Địa Sản cùng như bị điên. Chỉ cần là bọn hắn Đức Khang tờ danh sách, Trung Viên Địa Sản đều là không có nửa điểm tiết tháo đánh gãy. Đoạt đơn, mấy tháng này đến nay, đã ngạnh sinh sinh từ trong tay mình cướp đi 3 cái danh sách. Phụ cận tổng giá trị cũng rất cao. 3 cái tờ đơn cộng lại, đã có hơn 100 vạn công trạng. Tổn thất to đến để hắn vừa nghĩ tới liền lòng buồn bực. Hiện tại lại tới, ta đi trước cùng lãnh đạo xin một cái đi. Ngươi tiếp tục liên hệ hộ khách. Cửa hàng trưởng dặn dò, nhớ kỹ, cường điệu nguồn phòng hy hữu tính, cùng độc nhất vô nhị nguồn phòng duy nhất tính. Đây là chúng ta trước mắt duy nhất ưu thế. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp.